Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 65, Hắc Miêu cùng Virus. Chủ nhân, a rồi rồi, tiểu Red Queen đây là thẹn quá thành giận, muốn đối thủ không chói gà lực chủ nhân hạ thủ sao? Bị giam ở phòng tối nhỏ trong, chịu đến tiểu Red Queen điều giáo. Nếu như không có hoàn thành bố trí nhiệm vụ, liền một chút xíu thức ăn cũng không cho dư. Kurumi dùng gần như bi thương giọng nói, cực kỳ giống một cái bị tình tổn thương bị ném bỏ nữ tử vậy. Red Queen sạm mặt lại, lúc này trong đầu ở cũng không muốn cái gì đó đột ao hữu trí. Cái gì tuyết trắng cao vót, chủ nhân, Hắc Miêu đã tỉnh. Lúc đầu Kurumi tràn ngập trêu đùa ý vị trên mặt lập tức nghiêm túc. Không có ở nói đùa ta. Red Queen gồ lên miệng nhỏ, rất giống bị thiên đại ủy khuất vậy. Nếu như không phải Hắc Miêu tỉnh lại, ta sẽ chạy đến bên người ngài tham quan hóp tập na buồn chán trí cực tu luyện sao? Kurumi lơ đánh gật đầu. Xe đâu? Đã tại ngoài cửa xin đợi lâu ngày. Cạch cạch cạch tương đương. Hơi lộ ra tiếng bước chân dồn dập quanh quẩn ở sắt thép trên hành lang. Nếu như không phải dựa vào nghịch thiên trí nhớ, sợ rằng Kurumi sớm đã ở bên trong lạc đường. Rất khó tưởng tượng ở Umbrella tổng bộ phía dưới vẫn còn có một cái cực kỳ phức tạp thông đạo. Theo Red Queen chỉ thị, không đến 5 phút đồng hồ liền tới đến trông giữ Hắc Miêu địa phương. Phòng hộ quy mô so với Nightmare đều không kém là bao nhiêu. Đồng dạng một cái nhân viên nghiên cứu cũng không có. Cũng không biết là bị Red Queen bị xua tan, hay là căn bản sẽ không có một người. Bất quá Kurumi cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Một chỗ thủy tinh phòng cô lập bên trong, có thể nhìn ra Hắc Miêu thân thể còn rất yếu ớt. Mở mắt, tùy ý di động đã tuyệt không dễ dàng. Cho nên nó cũng căn bản không có công kích tính chất đặc biệt thủy tinh ý tứ. Bằng không bằng vào Hắc Miêu bây giờ thân thể tố chất, chỉ sợ sớm đã đột phá ra ngoài rồi. Miêu tương đương, phòng cô lập bên trong Hắc Miêu thấy được Kurumi, nghẹo đầu nghi ngờ kêu một tiếng. Rất nhanh, na một đôi ám kim thụ đồng trung hiện lên nhân tính hóa quang huy. Điều động còn dư lại không nhiều thể lực, cực nhanh chạy đến tính chất đặc biệt thủy tinh bên cạnh. Mặt mèo cùng chân trước để lấy thủy tinh, bài trừ không lớn không nhỏ nệm thịt trạng. Mèo mèo miêu tương đương, thanh âm rất gấp, phảng phất là muốn cho Kurumi chú ý tới nó. Tuy là cách phòng cô lập tính chất đặc biệt thủy tinh không nghe rõ, nhưng Kurumi vẫn cảm giác được nó tấm lòng ấy, vẫn treo cao trái tim kia buông. Kurumi lo lắng Hắc Miêu chịu đến virus xâm nhiễm biến dị sau, có thể biết quên nguyên lai chủ nhân, hoặc là bị kích thích ra dã tính. Đối với chủ nhân không để ý một tiết, nhưng sự thực chứng minh, nàng trước suy đoán đều là sai lầm, khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Tâm tình khó có được tốt đến nhộn nhịp, mà Hắc Miêu tựa hồ cảm giác được cái gì, cũng không ở vội vã như vậy. Chỉ là dùng khuôn mặt dán tại thủy tinh trên tường, trực câu câu nhìn Kurumi, một bộ muốn nhu cầu thoải mái dáng dấp. Kurumi trực tiếp đi tới cửa cách ly bên kia, mới vừa kéo ra lúc, Red Queen liền cả kinh kêu lên. Chủ nhân, bên trong virus nồng độ còn không thể xác nhận. Hơn nữa, két tương đương, Kurumi đã đi rồi đi vào. Red Queen thở dài một hơi. Triệu tập hết thảy camera tỉ mỉ quan sát, chỉ cần có chút không đúng, nàng liền có thể ngay đầu tiên đem Kurumi cứu ra. Đó dù sao cũng là virus, hơn nữa không có giải dược, chỉ có bán thành phẩm ức chế dịch mới có thể ngăn chặn. Nhưng Kurumi cũng không phải là nhân loại bình thường, ở phiêu trang viên lúc liền đi qua thực lực bản thân áp chế hoàn toàn rồi virus. Red Queen tuy là lo lắng, còn không tới cái loại này muốn sống muốn chết tình trạng. bằng không bằng vào Red Queen bản lĩnh. Kurumi thật có thể dễ dàng kéo môn đi vào. Sợ là có chút thiên phương dạ đàm. Ở phòng cô lập bên trong, Hắc Miêu rất nhanh nhảy đến Kurumi trong ngực. Đang muốn cầm đầu lưỡi khẽ liếm đã lâu không gặp chủ nhân tỏ vẻ thân cận lúc. Thân thể cương ở nơi đó. Kurumi còn tưởng rằng là Hắc Miêu không phải thói quen. Cuống quýt dùng non mềm tay nhỏ bé khẽ vuốt trên người đỏ thẫm bộ lông. Mà này, hạt hồng. Tự nhiên chính là Hắc Miêu trên người còn để lại vết máu. Hắc Miêu thân thể mềm nhũn. Nó vẫn là quá yếu ớt rồi. Mới vừa nhảy mấy lần, liền khiến cho toàn thân cũng không có khí lực. Ở chủ nhân na mềm mại không xương tay nhỏ bé sao sao xuống. Càng làm cho Hắc Miêu suýt chút nữa từ bỏ chống lại. Nhưng bây giờ nó cũng không phải là lấy trước kia chỉ có chút linh tính con mèo nhỏ rồi. Trải qua virus tập kích, lại trải qua đạn hạt nhân bạo tạc mang đến phóng xạ. Ở một loạt dưới sự trùng hợp, Hắc Miêu đã linh trí mở rộng ra, đặt ở một ít huyền huyễn, tiên hiệp thế giới, nó đã bắt đầu bước trên yêu tộc con đường tu luyện. Mà linh trí, lúc này đã cùng mười mấy tuổi, nhân loại con non, không kém là bao nhiêu. Miêu tương đương, meo meo miêu tương đương, Hắc Miêu, miêu, một cái tiếng. Kurumi cũng không để ý, cũng không còn ghét bỏ này ô uế. Chỉ là một lần lại một lần dùng tay nhỏ bé an ủi nó. Thuận tiện điều động trong cơ thể còn sót lại một nửa linh lực. Vội tới nó khôi phục thương thế. Nhưng Hắc Miêu đến phía sau càng gọi càng nhanh. Thân thể cũng bắt đầu vô tình hay cố ý phản kháng. Điều này làm cho Kurumi nghi ngờ trong lòng đứng lên. Theo Hắc Miêu tâm ý, đem mềm nhẹ đặt ở trên sàn nhà. Hắc Miêu lập tức nhảy về phía sau, thân thể vi vi củng khởi, rất giống tạc mau vậy, miêu miệng há mở, lộ ra sắc bén kia răng nanh, ngay cả giày mềm mại miêu đệm na, cũng bắt đầu vươn lợi chào, tựa như sẽ đối xâm chiếm lãnh địa mình địch nhân phát động công kích vậy. Kurumi mày liễu nhăn lại. Nàng cũng không có cảm giác được Hắc Miêu sát khí trên người cùng với tiến công tính. Đây hết thảy đều là chính nó ở ngụy trang. Dù sao trước, Hắc Miêu này chủng loại lại tựa như nhân loại lộ ra chân tình. Nàng vừa nghiệm không đến chút nào giả tạo tâm tình, trừ phi có cùng nàng đồng đẳng cấp, hoặc là đẳng cấp cao hơn linh hồn hệ cường giả xuất thủ. Nhưng có thể sao? Chẳng lẽ là Hắc Miêu? Đừng nói giỡn, Kurumi dùng tinh thần lực tiếp xúc Hắc Miêu, ý đồ làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Hắc Miêu truyền tới tinh thần chấn động, cho dù trắng ra, Kurumi muốn phải biết trong đó ý tứ, cũng không thua kém gọi nàng hiện tại lên trời đi trích tinh ngôi sao. Quay đầu nhìn về phía Red Queen sao có thể không biết mình chủ nhân đến cùng cần gì? Phòng cô lập bắt đầu chóc nã Hắc Miêu tán phát tinh thần chấn động. Hầu như nhỏ bé không thể nhận ra. Thảo nào chủ nhân không hiểu. Red Queen vừa nghĩ, liền bắt đầu điều động sức tính toán nhanh coi là phiên dịch. Sau đó dùng camera kèm theo âm hưởng truyền phát ra. Miêu tương đương đi mau. Đi mau, ly khai lãnh địa của ta. Miêu tương đương van cầu ngài. Chủ nhân ngài đi nhanh đi. Ngoặc kép, Kurumi ngốc lăng ở nơi nào? Đại não nhanh chóng liên tiếp bắt đầu tiền căn hậu quả. Không xác định nói, nó là sợ ta cảm hóa cái loại này virus. Red Queen một cái lắc mình đi tới Kurumi trên vai. Chắc là như vậy không sai. Đem ta nói ra chuyển hóa thành, miêu ngữ, không thành vấn đề à. Red Queen nhún nhún vai. Đương nhiên. Đang nghe cũng giống như mình ngôn ngữ lúc, Hắc Miêu rõ ràng sững sờ lần, đồng thời thật lâu chưa có trở về thần. Ở Red Queen dưới sự cố gắng, giải thích một đại thông sau, Hắc Miêu lúc này mới giống chịu đến cực đại ủy khuất hài tử giống nhau. Vây quanh Kurumi không ngừng chuyển, thường thường dùng mình đầu nhỏ cọ sát bị hãm hại sợi bao gồm chân nhỏ, đã biểu thị thân cận. Hai ngày sau, Kurumi ngồi ở bên trong phòng làm việc, trong tay cầm một phần văn kiện, nhíu chặt mày lên. Hắc Miêu thì ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Red Queen, ngươi khi đó cũng không nói cho ta biết virus lan tràn như vậy rộng khắp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.